Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 8008 trùng kiến trên đường. Miuo là một chi thần kỳ câu lạc bộ, chỉ ít tại Andric mắt bên trong là như thế này. Miuo căm hận Chelsea, cứ việc Chelsea tại phía xa Tây London. Andric mặc dù là Đông London người, nhưng là Miuo câu lạc bộ lại là tại London Đông Nam Bộ. Vị trí địa lý bên trên, West Ham United cùng Charlton càng tiếp cận, Miuo cũng là như thế. Nhưng hết lần này tới lần khác Miuo cùng West Ham United thành Đông London trăm năm derby tử địch. Cái này muốn ngược dòng tìm hiểu trăm năm trước lịch sử, mà Miuo lại cùng Nam London Crystal Palace có rồi derby quan hệ. Nam London derby lại có Miuo thân ảnh. Ngược lại là xen lẫn ở giữa trao tần mặc kệ đụng phải ai. Derby bầu không khí chỉ có như vậy cực nhỏ. Andric mang theo câu lạc bộ chuyển nhượng đoàn đội đi tới London Nam Bộ. Ở chỗ này, Miuo Nam London Derby đối thủ Crystal Palace. Mùa giải trước thu được League One quán quân. 2 tháng sau sẽ đạp vào Premier League sân bóng. Bất quá, ngay lúc này, Miuo hướng Crystal Palace đưa ra rồi chuyển nhượng báo giá. Mục tiêu là Gareth Southgate. Lần đầu tiên báo giá là 100 vạn bảng Anh. Phần này báo giá không có đạt được Crystal Palace phương diện đáp lại. Muốn đến là khịt mũi coi thường. Southgate năm nay mới 23 tuổi. Là một tên xuất sắc trung vệ. Cứ việc hiện tại hắn tại Crystal Palace là đánh rồi giữa trận. Hắn là Crystal Palace sông siêu công thần. Hơn nữa có Crystal Palace huyết thống bối cảnh. Bất quá, làm phần thứ hai báo giá 200 vạn bảng Anh bản fact đến rồi Crystal Palace câu lạc bộ về sau. Vẻn vẹn đi qua nửa giờ, đối phương liền có rồi đáp lại. 500 vạn bảng Anh. Đối mặt dạng này hồi phục, Andric cười, không sợ đối phương công phu sư tử ngoạm. Liền sợ đối phương không trả giá. Cuối cùng tại một phen rằng co đàm phán về sau, Miuo 280 vạn bảng Anh báo giá để Crystal Palace câu lạc bộ đầu hàng. 280 vạn bảng Anh. Cái này thậm chí là một cái đỉnh cấp xạ thủ giá trị con người rồi. Sao ghét đáng cái giá này sao? Đơn thuần từ thi đấu góc độ, có lẽ không đáng. Một cái trận đấu mùa giải có thể đi vào 41 bóng ND câu chuyển nhượng Newcastle United mới 175 vạn bảng Anh. Cứ việc sang năm mùa xuân, hắn chuyển nhượng MU là 600 vạn, đổi mới rồi chuyển nhượng kỷ lục. Nhưng bây giờ cầu thủ giá trị bản thân còn chưa bị xào cao. Chân chính đáng tiền đương nhiên là có thể đi vào bóng tiên phong rồi. Andric mua Southgate đơn giản là hai cái nguyên nhân. Nó một là Southgate tuổi trẻ, đến từ có thể chiến, mà lại là tương lai đội tuyển quốc gia Anh chủ lực thành viên. Có một cái bản thổ tuyển thủ quốc gia tọa trấn đội bóng phòng thay quần áo. Là Andric cần. Thứ hai nha, đào đến từ địch ngôi sao cầu thủ. Đối với fan hâm mộ sĩ khí ủng hộ là phi thường có lợi. Tại Nam London Southgate ở lại nhỏ nhà trọ bên trong. Andric cùng Andrew hai người bên trên cửa tự mình cùng Southgate gặp mặt nói chuyện. Southgate nhận biết Andrew, chỉ tính bên trên là người quen biết. Đối với Andric hai huynh đệ đến, Southgate cũng không nhiệt tình. Thê tử của hắn cho hai người đổ trà. Sau đó liền đem phòng khách để lại cho các nam nhân. Andric tự giới thiệu về sau đem một phần hợp đồng bày tại Southgate trước mặt. Southgate nhìn cũng không nhìn. Khẩu khí bình tĩnh nói rằng, mời trở về đi, ta không hứng thú đi Miuo, ngay cả huấn luyện viên chính đều không có câu lạc bộ. Ta nhìn không thấy mặc cho gì tiền đồ. Huấn luyện viên chính, có, ta chính là, Andric đồng dạng bình tĩnh nói rằng, Southgate thần sắc bên trong hiện lên kinh ngạc, lập tức lộ ra một vòng không biết nên khóc hay cười ý cười. Hắn tự nhiên là làm Andric là đang nói đùa. Nếu như không phải nói đùa, vậy liền là hồ nháo. Andric đem hợp đồng mở ra, dựng thẳng lên đến đặt ở Southgate trước mắt, nhàn nhạt nói, lương tuần 6.000 bảng Anh, sông siêu thành công đổi mới hợp đồng, tiền lương dâng lên đến 8.000 bảng Anh, về sau chục năm tăng lên 10%. Mặt khác y theo đội bóng bài danh trận đấu mùa giải kết thúc thêm tiền thưởng. Hợp đồng kỳ 5 năm. Southgate biểu lộ ngơ ngẩn. Hắn không tưởng được bày ở trước mặt hắn một phần hợp đồng vậy mà như thế hậu đãi. Cái này so với hắn tại Crystal Palace kiếm được tiền không biết rõ nhiều bao nhiêu. Hắn có chút tâm động. Nghề nghiệp vận động viên ăn chính là thanh xuân cơm. Vận động tuổi thọ chẳng những ngắn. Hơn nữa có tổn thương bệnh trạng thái các loại phong hiểm. Nhiều kiếm tiền là nhân chi thường tình. Không có gì có thể thanh cao. Hắn vẫn là hơi có vẻ do dự nói rằng. Ngươi còn trẻ như vậy. Huấn luyện viên chính. Andrick khép lại hợp đồng văn bản tài liệu đặt lên bàn. Ánh mắt không chút rung động bình địa xem sao ghét. Hai người đều là thân cao 1.85m trái phải nam nhân. Cũng không có ai ở trên cao nhìn xuống. Gareth, ta không là tới nơi này cầu ngươi gia nhập liên minh Miwoo. Ta tự mình đến, chỉ là biểu đạt một loại thành ý. Crystal Palace thu đến ta 280 vạn bảng Anh báo giá liền cho phép ngươi chuyển nhượng rồi. Đổi là ta sẽ không dối trá nói cầu thủ là vô giá. Nhưng ngươi, tại mắt của ta bên trong chỉ ít 1.500 vạn bảng Anh. Ta biết rõ giá trị của ngươi. Phần này hợp đồng ta cũng cảm thấy là ngươi nên được. Ta có dạy học giấy chứng nhận tư cách sách. Ta không cần biểu hiện ra cho ngươi xem. Ta cũng không có thời gian ở chỗ này hướng ngươi chứng minh ta có thể hay không dạy học đội bóng. Nếu như thời gian cho phép, ta có thể biểu diễn cho ngươi vượt qua 20 loại phạt góc chiến thuật. Càng nhiều định vị bóng chiến thuật, cùng vận động chiến công thủ lý niệm. Thế nhưng là, ta là lão bản. Ta là đội bóng huấn luyện viên. Ta không cần hướng ngươi chứng minh cái gì. Ta đội bóng gọi Miwoo. Tương lai thành công nhất nước Anh đội bóng. Ta mặc kệ trong lòng ngươi đang suy nghĩ gì. Cơ hội bày ở trước mắt ngươi. Bỏ qua là tổn thất của ngươi. Andrew mặc dù trên mặt bảo trì mỉm cười. Nhưng đáy lòng thật sự là vì Andrick lau một vệt mồ hôi. Nghe Andrick khẩu khí. Rất có một loại cao cao tại thượng cảm giác. Phù này hợp người Anh nhất quán ngạo mạn. Andrick đạm mạc thần sắc đồng thời triển lộ ra một cỗ cũng không phải ngụy trang tự tin. Cái này khiến Southgate nhìn chăm chú Andrick thật lâu mới hồi phục tinh thần lại. Tại trước mắt hắn, Andrick có một loại khí chất. Không giống như là cái kia loại ngoài miệng thiên hoa loạn trị thằng hề. Cái này loại cao ngạo cùng tự tin. Có đôi khi chính là trên sân bóng cần nhất. Cũng là một cái huấn luyện viên cần nhất. Southgate trầm tư một lát, hỏi lại nói, ta tại đội bóng địa vị, đối phương cái này là nhà ra ý động rồi. Andrick trầm giọng nói, người đi vào đội bóng chính là đội trưởng của ta, nhưng tương lai, vị trí của ngươi sẽ có một số cải biến. Tại Crystal Palace ngươi là đánh rồi giữa trận, đi vào Miwoo, ngươi lại là trung vệ chủ lực, tin tưởng ta. Ta nơi đó có ngươi toàn bộ trận đấu mùa giải biểu hiện băng video. Ta so ngươi hiểu rõ hơn tác dụng của ngươi cùng thực lực. Southgate trầm mặc hồi lâu. Cuối cùng gật đầu đáp ứng. Rời đi Nam London ngồi lên xe lúc. Andrew hoảng hốt nói rằng. Ta vẫn là lần đầu gặp dạng này đàm phán. Andrick ngồi ở vị trí kế bên tài xế nhàn nhạt nói. Ta là lão bản. Ta là huấn luyện viên chính. Ta không cần nhìn bất luận kẻ nào sắc mặt. Ta nếu là xin cầu thủ đến ta đội bóng. Ta còn có cái gì quyền uy? Ha ha, chạm tiếp theo đi nơi nào? Andrew mỉm cười hỏi nói. Hắn cảm thấy mình cái này đệ đệ bắt đầu có chút uy phong. Andrick thuận miệng nói. Tiễn ta về nhà câu lạc bộ đi. Tiếp xuống ta lưu tại câu lạc bộ. Người liền vất vả chút mà bốn phía chạy một chuyến. Công ty của ngươi cũng thừa cơ hội này ký kết chút cầu thủ đi. Vừa vặn, ta cho lương cao, ngươi đáp cầu dắt mối. Cả hai cùng có lợi. Andrew vui vẻ lĩnh mệnh. Southgate mặc dù hắn cũng trước kia tiếp xúc qua. Bất quá hắn tiếp xúc thời điểm. Southgate đều đã là Crystal Palace cầu thủ chủ lực rồi. Quan hệ cũng liền nhạt như nước rồi. Nhưng Andrick muốn thu mua cầu thủ trên danh sách. Đại bộ phận Andrew đều tại quá khứ 2 năm từng có tiếp xúc. Vừa vặn mượn Andrick chiêu binh mãi mã lương cao dụ hoặc cơ hội. cũng làm cho hắn chính thức bước ra người đại diện bộ pháp. Andrić trở lại Miwoo câu lạc bộ, bắt đầu hướng châu Âu các nơi câu lạc bộ phát đi chuyển nhượng báo giá bản fax. Đội bóng là phá đi xây lại, cho nên hắn từ mỗi cái vị trí bắt đầu internet nhân tài. Thủ môn, câu lạc bộ lưu lại Kasori Keller. Tên này cầu thủ năng lực là có, nhưng ứng phó Premier League cái kia loại cấp bậc tranh tài. Không thể nói hoàn toàn không đủ cấp bậc, nhưng khẳng định không phải đỉnh cấp thủ môn. Thế là, Andrić hướng giải hạng 2 Đức đội bóng Oldenburg cầu mua đối phương tuổi trẻ thủ môn. Han Iokbat, tên này tương lai nước Đức thứ 3 thủ môn mới chỉ là vừa mới thăng nhập đội bóng team 1. Mùa giải trước tại giải hạng 2 Đức chỉ có 2 lần ra sân cơ hội. Đừng nói dương danh, có lẽ ngay cả Oldenburg còn tại kiểm nghiệm hắn thực lực giai đoạn. Báo giá 100.000 bảng Anh. Đây đối với tiểu cầu đội tới nói là một bút không ít chuyển nhượng rồi. Huống chi là không có danh khí cùng thực lực kiểm chắc thủ môn. Rất nhanh, 20 tuổi thủ môn bắt chuyển nhượng liền được cho phép. Cuối cùng báo giá là 15 vạn bảng Anh. Trung vệ vị trí bên trên có rồi Southgate gia nhập liên minh. Nhưng Southgate 1m8 ra đầu thân cao đối với phòng không còn có chút không đủ. Andrić trực tiếp hướng lên trận đấu mùa giải hàng nhập Hà Lan ất cấp giải đấu Kabul phát đi một. Phần chuyển nhượng báo giá 20 vạn bảng Anh cầu mua trung vệ giáp Stam. Tại đem chuyển nhượng giá cả đề cao đến 35 vạn bảng Anh về sau. Miwoo đàm phán đoàn đội bay tới Hà Lan cùng Stam trao đổi hợp đồng đãi ngộ. 100.000 bảng Anh từ nước Pháp AS Can đạt được rồi 18 tuổi Patrick Vieira. Perugia vừa mới thăng nhập Serie B giải đấu. Chính là cần kim tiền thời điểm. Andrić dùng 30 vạn bảng Anh mang đi bọn hắn cầu thủ trẻ Gattuso. Cái này khiến Perugia chủ tịch Salani tại Italy truyền thông trước mặt chế giễu Andrić là thằng ngu, bởi vì Gattuso một tháng trước mới cùng Perugia ký hợp đồng. Perugia cơ hồ không có tốn một phân tiền liền kiếm lời 30 vạn bảng Anh. Năm gần 17 tuổi còn chưa ký kết chính thức cầu thủ chuyên nghiệp hợp đồng Michael Ballack bị Andrew trực tiếp lấy lương tuần 3.000 bảng Anh dụ hoặc đến rồi London. 100 vạn bảng Anh chuyển nhượng xin trực tiếp để Sparta Prague chủ tịch chấn kinh rồi. Đông Âu giới đá banh chuyển nhượng tự nhiên không có châu Âu chủ lưu như vậy giá cả đắt đỏ. Bởi vậy Andrić chỉ là đem giá cả đề cao đến 120 vạn bảng Anh sau. Miwoo thu được cùng Sparta Prague đội bên trong ngôi sao cầu thủ Pavel Nedved trao đổi chuyền nhượng cơ hội, nếu như không phải Andrew tại Nedved tiến vào Sparta Prague team 1 trước đó liền cùng đối phương tiếp xúc qua, chỉ sợ cái này cái cọc chuyển nhượng muốn vàng. Nhưng là Andrić cho tiền lương cao đủ để cho ngôi sao cầu thủ đều trước cân nhắc một chút lợi ích được mất. Chỉ dựa vào Andrew cho nét miêu tả Andrić rộng lớn tư tưởng còn chưa đủ đủ. Andrić tự mình cùng nét thông điện thoại sau biểu đạt thành ý. Chủ động biểu thị tại hợp đồng bên trong gia nhập mùa giải sau không thể thăng siêu tự động giải. Ước điều khoản, nét lúc này mới biểu thị nguyện ý gia nhập liên minh. Cũng coi là nếm thử tại Anh sông sáo. Nếu như không thành, lừa một tiền niên liễm sau rời đi cũng rất có lời. Andrić sau đó báo giá nước Pháp Mai câu lạc bộ 50 vạn bảng Anh cầu mua đối phương Robert Pires. 30 vạn bảng Anh từ nước Đức ất cấp giải đấu Jena mang về 20 tuổi Bernd Schneider. 100.000 bảng Anh từ Serie C cấp đội bóng Modena mang đi sắp 18 tuổi Luca Toni. 35 vạn bảng Anh từ Hà Lan Dan Bosi chỉ câu lạc bộ thu được bọn hắn thanh huấn tiểu tướng. 18 tuổi nhỏ cấm khu chi vương. Van Nistelrooy, 20 vạn bảng Anh đem một tên 17 tuổi nước Pháp người trẻ tuổi từ Argentina Plattenhardt mang về châu Âu, hắn gọi David Trezeguet. Tại Andrić chuẩn bị khởi hành đi nước Pháp gặp một vị bằng hữu thời điểm, Andrew lại cho Andrić kinh hỉ. 17 tuổi Zambrotta đang chuẩn bị cùng Como ký kết trước, bị Andrew gạt đến rồi London. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.